Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 361, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết vs Lôi Thần Nộ. Ba canh, dáng dấp đẹp trai có như thế nào? Điền sư thúc một đầu hỏa long đi qua, thiêu đến hắn kêu cha gọi mẹ, đốt cháy khét cái kia trương mặt trắng nhỏ. Tằng Thư Thư trong lòng ghen ghét, chửi bới nói, tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, Diệp Đông Hoàng hoàn toàn chính xác so với hắn đẹp trai. Oanh, đột nhiên, bên trên bầu trời một cỗ kinh khủng kiếm ý dâng lên. Sắc bén thấu xương, rộng rãi thật lớn, chém thiên phá địa, vô pháp vô thiên, nhất kiếm cách thế. Một đạo hiện ra tất cả mọi người ánh mắt cực hạn kiếm sáng lóng lánh mà lên. Kia kiếm quang so sợi tóc còn nhỏ hơn vô số lần, nhưng lại cho người ta vô cùng nguy hiểm cảm giác. Tất cả mọi người đều có loại bị một kiếm chém thành hai khúc kinh dị cảm giác. Hãi hùng khiếp vía, quá kinh khủng, xoẹt. Tại bọn họ ánh mắt kinh hãi dưới, cái kia chín đầu nóng rực kinh khủng hỏa long trong nháy mắt bị kiếm quang xé thành hai nửa, hướng Điền Bất Dịch đánh tới. Một kiếm này dường như xé rách thời không, tách rời ra thế giới, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Bất Dịch, Tô Như kinh hô, Điền Bất Dịch muốn là ngăn không được, sợ là trong nháy mắt bị xé nứt làm hai nửa. Hưu, Điền Bất Dịch lông mao dựng đứng. Kiếm quang tại đồng tử kịch liệt phóng đại, thân kinh bách chiến hắn bản năng triệu hồi xích diễm kiếm cản trước người. Ầm ầm, ngay tại xích diễm kiếm vừa mới thu hồi nháy mắt, kiếm khí xé rách mà đến, hung hăng đâm vào xích diễm kiếm phía trên. Tiên kiếm run rẩy, phảng phất tại gào thét kêu đau. Lực lượng kinh khủng thông qua xích diễm kiếm chấn động thân thể của hắn. Điền Bất Dịch hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài, tê, tê, tê, nguyên một đám Thanh Vân đệ tử hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm, nhìn qua đứng ngạo nghễ hư không, một tay cầm kiếm, không mang theo một tia yên hỏa giống như kiếm tiên giống như Diệp Đông Hoàng. Tràn ngập rung động, đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch. Thế mà một kiếm thì cho đánh bại. Thật mạnh, Đạo Huyền, Thương Tùng, Thủy Nguyệt bọn người kinh hãi. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng, tâm thần ngưng trọng. Diệp Đông Hoàng một kiếm kia rất là quái dị. Bọn họ thế mà nhìn không ra Diệp Đông Hoàng là lai lịch ra sao. Đương nhiên, thần châu đất đai, rộng lớn vô biên, tu luyện chi pháp nhiều vô số kể. Có bọn họ không biết cũng bình thường. Hảo lợi hại, Điền Linh Nhi kinh hô. Nàng thế nhưng là biết rõ cha nàng Điền Bất Dịch cường đại, không nghĩ tới lại bị một kiếm đánh bại. Cảm thụ bên cạnh Tô Như ánh mắt sắc bén, vội nói, mẹ, cha hắn không có sao chứ? Xem ra thụ điểm vết thương nhẹ, bất quá đến đón lấy. Tô Như trong lòng lo lắng, vừa mới một kiếm Diệp Đông Hoàng cường đại, có thể thấy được lốm đốm, nhưng nàng biết Điền Bất Dịch là cái cực độ thích sĩ diện người, sẽ không dễ dàng nhận thua. Đặc biệt là đây là ngay trước Thanh Vân chúng đệ tử đối chiến ngoại lai địch nhân, hắn càng không khả năng tùy tiện nhận thua. Quả nhiên, nàng lời còn chưa dứt, bay rớt ra ngoài, Điền Bất Dịch từ không trung nhảy lên một cái, ổn định thân hình. Đưa tay chộp một cái, xích diễm kiếm cách không bay tới, rơi trong tay hắn, chiến ý dâng lên, hiển nhiên là tiếp tục tái chiến. Điền Bất Dịch khóe miệng chảy máu, mặt như nghiêm xương, thần sắc nghiêm nghị, xích diễm ngang ở trước ngực, trái tay nắm chặt pháp quyết, chân đạp thất tinh, hắn ở giữa không trung liên hành thất bước, xích diễm tiên kiếm bỗng nhiên đâm trời. Trong miệng tụng quyết, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Điền sư đệ thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, Nếu như vậy còn không thể chiến bại Diệp Đông Hoàng, hắn thì thật bại. Đạo Huyền nhìn qua Điền Bất Dịch, Thanh Vân lấy lôi pháp ngạo thị thiên hạ, thần kiếm ngự lôi chân quyết càng là uy chấn chính ma lưỡng đạo, vì vô số người tu đạo kính sợ tôn sùng. Điền sư thúc sử xuất thần giáo ngự lôi chân quyết, cái này nhất định có thể đánh bại Diệp Đông Hoàng. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là chúng ta Thanh Vân tối cường đạo pháp chi một, mượn nhờ thiên uy, không ai có thể ngăn cản. Trên mặt đất, Thanh Vân môn đệ tử một mảnh xôn xao. Mọi người tại đây, nhất là Đại Trúc Phong đệ tử, càng là nguyên một đám thần tình kích động vô cùng. Tống đại nhân bên cạnh Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ càng là tâm trí hướng về, nhìn đến như si như say. Cha thế mà thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, Điền Linh Nhi ánh mắt phức tạp, làm Điền Bất Dịch chi nữ, Thanh Vân đệ tử, tự nhiên là hy vọng Điền Bất Dịch thắng, nhưng nhìn nhan chị, lại không muốn Diệp Đông Hoàng bại. Không chỉ có là nàng, rất nhiều Thanh Vân nữ đệ tử đều là như thế, nhìn qua Diệp Đông Hoàng ẩn ẩn mang theo một vệt lo lắng. Thần lôi rơi xuống, nói không chừng trực tiếp đem Diệp Đông Hoàng chém thành cho. Ong ong, mây đen hội tụ, lôi đình cuồn cuộn, như mở nồi nước sôi. Giữa thiên địa tiếng gió tiêu tiêu, một lát sau càng là theo cái kia mây đen chỗ sâu truyền đến ù ù tiếng sấm, cơ hồ ngay tại Diệp Đông Hoàng cùng Điền Bất Dịch bên người. Nổ vang ra tới, trong chốc lát, thiên động dao động. Toàn bộ Thanh Vân Sơn phảng phất cũng chấn động không ngừng. Tại ngày này uy phía dưới, Thanh Vân Sơn mạch vô số võ giả, sinh linh cũng thấp thỏm lo âu. Nhất kiếm cách thế, Diệp Đông Hoàng lần nữa một kiếm chém ra, bất quá lại bị Điền Bất Dịch chung quanh hộ cháo chặn lại. Có ý tứ, Diệp Đông Hoàng đánh giá Điền Bất Dịch chung quanh hộ cháo. Đây là mượn nhờ thiên địa lực lượng hình thành, so Điền Bất Dịch bản thân thực lực phòng ngự cường đại mấy chục lần. Nếu không phải cái này phòng ngự cháo, bằng vào Điền Bất Dịch vừa mới đọc chú ngữ, chờ đợi thần lôi hạ xuống thời gian, đầy đủ Diệp Đông Hoàng giết hắn vô số lần. Xem ra sáng tạo thần kiếm ngự lôi chân quyết người cũng nghĩ đến thi triển lôi pháp quá trình có thể sẽ bị người đánh gãy hoặc là chém giết, cho nên sáng tạo ra dạng này một cái phòng ngự cháo. Diệp Đông Hoàng tạm thời không phá nổi, cũng không vội, chính tốt mở mang kiến thức một chút Thanh Vân lôi pháp. Ầm ầm, một đạo phảng phất đến từ viễn cổ điện quang ở chân trời lóe lên, chợt đi lên, đâm rách mây đen, xé rách trường không. Như kiêu ngạo không ai bì nổi thần minh, rơi vào nhân gian, dừng ở Điền Bất Dịch cái kia thiêu đốt mũi kiếm. Cái kia trong nháy mắt, trên bầu trời người, bỗng nhiên nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Cái kia nóng rực mà hào quang chói sáng, che đậy phiến thiên địa này thế gian. Có gió, thổi qua, lướt nhẹ qua lên, tất cả mọi người y phục. Giữa thiên địa, bỗng nhiên một mảnh túc sát yên tĩnh, đột nhiên, sấm sét lại vang lên, tiếng ầm vang bên trong, thiên địa biến sắc, cái kia một đạo cự đại vô cùng cột sáng, bắn ra, xuyên thủng tất cả mây đen, sáng qua ngày mùa hè xích dương, một đi không trở lại, thế bất khả kháng phóng tới Diệp Đông Hoàng, giờ khắc này, tất cả mọi người tim nhảy tới cổ rồi. Thân thể run rẩy, cảm nhận được thiên uy khủng bố, tất cả Thanh Vân đệ tử đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Dưới một kích này, Diệp Đông Hoàng tuyệt đối bị bổ thành cho. Lôi thần nộ, nhìn lấy như thiểm điện đánh tới lôi trụ, Diệp Đông Hoàng trong tay Đông Hoàng kiếm chợt bạo phát ra vô tận lôi đình. Sau lưng một tôn lôi thần hư ảnh hiện lên, chém xuống một kiếm. Hóa thành một tia chớp chi kiếm thẳng hướng Điền Bất Dịch dẫn tới thần lôi. Lôi thần nộ là Diệp Đông Hoàng căn cứ thiên ý tứ tượng quyết phong hỏa lôi điện đằng sau hai thức lôi thần nộ. cùng điện thần nộ cải tiến mà đến. Dung hợp hắn tại bất lương nhân thế giới lấy được ngũ lôi thiên tâm quyết cùng còn lại lôi đạo vũ kỹ sáng tạo mà ra, uy lực so thiên ý tứ tượng quyết bên trong lôi thần nộ mạnh không chỉ một đẳng cấp, uy lực phi phàm. Bất quá Diệp Đông Hoàng ưa thích lôi thần nộ cái này bá khí tên, cho nên vẫn như cũ gọi lôi thần nộ. Làm sao có thể, giờ khắc này, trước đó Điền Bất Dịch bị một kiếm đánh bại đều mặt không đổi sắc Đạo Huyền bọn người kinh hãi. Diệp Đông Hoàng thế mà trong nháy mắt thì thi triển ra một đạo lôi pháp, mà lại không có mượn nhờ thiên địa chi uy, nhưng uy lực lại không so dẫn thần lôi hạ phàm công kích thần kiếm ngự lôi chân quyết yếu. Đây là bọn họ không nghĩ ra, tự thân pháp lực ngưng tụ thần lôi, làm sao có thể so trên trời thần lôi còn mạnh hơn. Đạo Huyền đều rung động, những người còn lại lại càng không cần phải nói, vô số Thanh Vân đệ tử càng là rung động không hiểu. Thật không thể tin, Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt thì thi triển ra một đạo lôi pháp. Cái này cũng quá kinh khủng, nếu là đối mặt Diệp Đông Hoàng, bọn họ sợ là pháp quyết đều không có đọc lên liền bị chém thành bụi. Ầm ầm, lôi thần nộ hóa thành lôi đình chi kiếm phá vỡ Điền Bất Dịch từ trên trời dẫn tới thần lôi quang trụ. Một kiếm bổ về phía Điền Bất Dịch. Giờ phút này lôi pháp hoàn thành, thiên địa lực lượng hình thành hộ cháo cũng đã biến mất. Điền Bất Dịch xích diễm kiếm phía trên lôi quang lấp lóe. Cảm ứng được kinh khủng nguy cơ, xích diễm kiếm ngang lúc. Bành! Lôi đình chi kiếm hung hăng đánh vào Điền Bất Dịch xích diễm kiếm phía trên. Kinh khủng lôi đình chi lực đem Điền Bất Dịch thân thể đánh bay ra ngoài. Cả người bị bổ đến lấm tấm màu đen, biến thành tên béo da đen. Bất quá còn chưa có chết. Hiu, xích diễm kiếm bị bắn bay, hóa thành một đạo lôi hỏa ánh sáng hướng phía dưới kích bắn đi. A, chỉ một thoáng. Kinh hô vang lên, văn mẫn các loại tiểu trúc phong đệ tử đôi mắt đẹp trừng lớn. Đồng tử nhăn co lại, cái kia ẩn chứa lôi hỏa chi lực xích diễm kiếm đập vào mặt. Khí tức kinh khủng làm cho các nàng lạnh cả người, như đọa băng quật, trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao ngăn cản. Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt kinh hô, trong tay thiên gia nổ bắn ra mà ra. Nàng nhìn thấy Điền Bất Dịch xích diễm kiếm nhắm ngay chính là văn mẫn bên cạnh Lục Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ, Tằng Thư Thư giống to. Hắn cũng nhìn thấy, hắn muốn cứu Lục Tuyết Kỳ, nhưng đối mặt còn lưu lại thiên địa chi uy lôi đình cùng bản thân khủng bố hỏa diễm khí tức. Nổ bắn ra mà đến xích diễm kiếm, hắn thật bước bất động chân. Hắn nếu là cản ở phía trước, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng, mà lại một kiếm này tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Đạo Huyền bọn người cũng giống như thế, vừa mới tất cả tâm thần đều tại Diệp Đông Hoàng cái kia kinh thiên động địa một trên thân kiếm. Căn bản không kịp cứu viện, Điền Bất Dịch ngược lại là có thể nhất niệm khống chế xích diễm kiếm. Nhưng hắn đã trọng thương hôn mê, theo cái kia trên tầng mây rớt xuống. Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt giống to. Lục Tuyết Kỳ thế nhưng là nàng thích nhất, cũng là nàng tiểu trúc phong thiên phú cao nhất đệ tử. Đáng tiếc xích diễm kiếm quá nhanh, giờ phút này khoảng cách Lục Tuyết đã không đến ba thước khoảng cách, nháy mắt sau đó liền sẽ đem Lục Tuyết Kỳ xé rách. Xích diễm kiếm phía trên lưu lại thần lôi cùng hỏa diễm chi lực, cũng không phải Lục Tuyết Kỳ có thể ngăn cản, mà nàng bắn ra thiên gia khoảng cách Lục Tuyết Kỳ còn có 10 trượng khoảng cách, căn bản không kịp cứu viện. Xong, giờ phút này, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tái nhợt, trong con mắt, một đạo ẩn chứa lôi hỏa chi lực kiếm quang kịch liệt phóng đại. Theo xích diễm kiếm bay tới đến bây giờ, bất quá 1% hô hấp đều không có. Nàng căn bản không kịp phản ứng, phải chết sao? Xích diễm kiếm chưa đến, nàng đã cảm thấy cơ thể sắp bị kiếm kia phong mang cho xé rách. Bạch, sau một khắc, đâm vào nàng da thịt đau nhức, phảng phất muốn đem nàng cơ thể xé rách, kiếm khí đột nhiên biến mất. Chỉ thấy một đạo thẳng tắp bóng người ngăn tại trước người nàng. Thân ảnh này cũng không cao lớn, lại cho nàng vô biên vĩ ngạn cảm giác, dường như chỉ cần có hắn tại, cũng là trời sập, cũng có thể một lần nữa chống lên. Làm Diệp Đông Hoàng cong ngón búng ra, xích diễm kiếm bị bắn bay, đồng thời hai ngón tay kẹp lấy, nổ bắn ra mà đến thiên gia gặp bị hắn kẹp lấy. Rất đẹp, Văn Mẫn các loại tiểu trúc phong đệ tử đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Hoa mắt thần mê, Diệp Đông Hoàng đứng tại các nàng trước người. Cái kia dương cương khỏe đẹp cân đối thân thể, cái kia nồng đậm nam tử khí tức, càng làm cho các nàng hơn nguyên một đám tim đập rộn lên. Khuôn mặt nóng hổi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.